Chương 579, Phạm Yêu tàn nhẫn. Vòng xoáy khổng lồ ở giữa lục thải hồ thành hình, trong vòng xoáy, một gốc tản ra lộng lẫy hào quang cổ thụ chậm rãi dâng lên, sợi rễ của nó tựa hồ là trôi nổi tại trong hồ nước, hấp thu trong đó nguyên khí sinh trưởng. Tại trên cổ thụ này, còn có thể trông thấy một chút tối tăm sắc nguyên khí đang dần dần biến mất, vậy hẳn là thuộc về lúc trước đầu kia linh quỷ mãng. Linh quỷ mãng đem cây cổ thụ này kéo vào đáy hồ che giấu, nhưng khi nó tại bị chém giết về sau, trói buộc cổ thụ nguyên khí tán đi, thế là nó chính là lại lần nữa nổi lên mặt nước. Đương nhiên, đây đều là dâu ria không đa nở dê kê, căn bản không cần chú ý, bởi vì cơ hồ mọi ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên cổ thụ, chỉ thấy tại trên cành lá kia, treo từng khỏa sắc thái không đồng nhất trái cây. Những trái cây kia tựa như bảo thạch tạo thành, bóng ánh sáng long lanh, trong đó một chút tản ra ba màu, bốn màu hào quang, huyền diệu dị thường. Trong thiên địa này, mọi ánh mắt đều là ngưng kết tại trên những trái cây kia, vô số người âm thầm nuốt nước bọt, trên mặt thèm nhỏ dãi chi sắc cơ hồ là không che giấu được. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những trái cây kia, rõ ràng là tự nhiên hình thành trúc thần dị bảo. Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn hắn, đồng dạng là bị trước mắt cổ thụ kia chấn kinh một chút. Hiển nhiên cổ thụ này tồn tại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, đặc biệt là tại trên cổ thụ kia, còn treo từng khỏa làm cho người thèm nhỏ dại như trái cây trúc thần dị bảo. Một chút trái cây, tản ra bốn màu hào quang, rõ ràng là bốn màu đẳng cấp trúc thần dị bảo. Mà lại, nhất làm cho Chu Nguyên bọn hắn động dung chính là, tại cổ thụ đỉnh chốc nhất vị trí, có bốn khỏa như lớn chừng quả đấm trái cây, mà tại trái cây mặt ngoài, lưu chuyển lên ngũ sắc chi quang. Ngũ sắc đẳng cấp trúc thần dị bảo đối mặt với loại đẳng cấp này trúc thần dị bảo, liền xem như Chu Nguyên bọn hắn, trong mắt nóng rực chi sắc đều là hiện lên đi ra. Bất quá, làm cho bọn hắn có chút tiếc nuối là, tại trên cổ thụ, cũng không có lục sắc trái cây tồn tại, như vậy nói cách khác, tòa này lục thải hồ, cũng không có lục sắc trúc thần dị bảo. Là bởi vì ra đời không số ít số lượng mặt khác trúc thần dị bảo, cho nên không cách nào tập trung lực lượng, đản sinh ra lục sắc đẳng cấp sao loại tiếc nuối này. Tại Chu Nguyên trong lòng bọn họ vẹn vẹn tồn tại mấy tức chính là bị kiềm chế xuống dưới, có thể thu hoạch được cái này ngũ sắc trúc thần dị bảo, lại thêm trong lục thải hồ ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, chắc hẳn hẳn là có thể đủ làm cho bọn hắn đem ngũ sắc trúc thần dị bảo vô hạn tiếp cận lục sắc đẳng cấp. Hưu mà tại Chu Nguyên bọn người ánh mắt nóng rực khóa chặt trên cổ thụ kia trái cây lúc, tại cái này lục thải hồ nơi xa, chợt có rất nhiều âm thanh xé gió lên, sau đó chỉ thấy rất nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng mà đến, rơi vào lục thải hồ tứ phương. Hiển nhiên, tại trong những thời gian này, những phe khác một chút thế lực nhân mã, cũng là chạy đến nơi đây. Tại tới chỗ này trước tiên, bọn hắn liền bị lục thải hồ trung ương cổ thụ hấp dẫn, lập tức từng cái hô hấp trở nên thô trọng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Trong đó một số người càng là không nhịn được vọt ra, nhưng bọn hắn đang đến gần lục thải hồ lúc, chính là bị cố kháng cự chi lực kia trực tiếp bắn ra ngoài. Ba tông đệ tử vào lúc này phân tán xem ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm những kẻ đến sau kia, loại thanh thế chiến trận kia cũng là đem những nhân mã các phương kia chấn nhiếp không dám làm ẩu. Dù sao dám đồng thời khiêu chiến tam đại cự đầu tông phái thế lực, chỉ sợ tại trong thương huyền thiên này còn không có xuất hiện. Chu Nguyên bọn người chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những thế lực khắp nơi chạy tới kia, chính là không còn quan tâm, ngược lại là bọn hắn giữa lẫn nhau ánh mắt, bắt đầu nhiều một chút đề phòng. Lúc trước ngắn ngủi liên minh, lúc này sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau không còn sót lại chút gì. Chu Nguyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, dựa theo lúc trước phân phối, nơi đây sở thuộc, ta Thương Huyền Tông, ứng chiếm bốn thành, lúc trước Bách Hoa Tiên Cung cùng Thánh Cung, cũng đều là điểm quá mức gã Đường Tiểu Yên có chút do dự, vừa muốn nói chuyện, Phạm Yêu lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Chu Nguyên Thủ Tịch, ngươi có thể là có chút hiểu lầm, không nói trước lúc trước nói tới có hữu hiệu hay không, mà lại liền xem như hữu hiệu, vậy chỉ sợ cũng không bao quát trước. Mắt bảo thụ này, mặc cho ai đều là nhìn ra được, trong lục thải hồ này chân chính bảo bối, chính là bảo thụ này. Mà lục thải hồ trong nước gần chứa huyền nguyên chi tinh, ngược lại là thứ yếu. Cho nên Phạm Yêu vô luận như thế nào, đều khó có khả năng để Chu Nguyên đạt được trên bảo thụ bốn thành. Các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, Kim Trương tức giận nói, tuy nói sớm có đoán trước, nhưng ở nhìn thấy cái này Phạm Yêu như vậy không biết xấu hổ thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút lửa giận phun trào. Phạm Yêu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt rõ ràng là khinh thường. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Phạm Yêu, không nói gì. Trong lúc nhất thời không khí trong sân lập tức trở nên có chút kiềm chế, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau một hồi khá lâu, Chu Nguyên mới nói, vậy Phạm Yêu thủ tịch muốn phân chia như thế nào? Phạm Yêu mỉm cười, nói, Chu Nguyên thủ tịch, cái này lục thải hồ đã làm cho ngươi chiếm tiện nghi, bảo thụ này, ta nhìn các ngươi liền để một chút đi, dạng này ta thánh cung chiếm 5 thành, còn lại 5 thành, có thế do Bách Hoa Tiên Cung cùng Thương Huyền Tông thương lượng phân phối. Thanh âm hắn dừng một chút, lại là cười nói, đương nhiên, ta càng có khuynh hướng duy trì Bách Hoa Tiên Cung, dù sao các ngươi tốt xấu đến có Chu Tở Phong độ á dạng này, ta đề nghị các nàng chiếm ba thành. Ngươi làm sao không đề nghị đem Thánh Cung năm thành cho phân ra đến đâu? Kim Trương cười giận dữ no ý Phạm Yêu chậm rãi mà nói, các ngươi nói lời này liền không có ý tứ, cái này Lục Thải Hồ ta Thánh Cung đã là nhượng bộ, cũng không thể bảo thủ còn phải nhường a nói, hắn lộ ra dày đặc răng trắng, cười nói, hay là nói, các ngươi thật cảm thấy ta Thánh Cung dễ ước hiếp? Chu Nguyên ngăn lại tức giận Kim Trương, cười nhạt nói, nhìn như vậy, là không thể đồng ý rồi. Phạm Yêu nghe vậy, thở dài một hơi, nhìn về phía Đường Tiểu Yên, nói, Tiểu Yên sư muội, xem ra Thương Huyền Tông khẩu vị tương đối lớn đâu. Đường Tiểu Yên nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không tiếp lời, bởi vì nàng đã cảm giác được bầu không khí có chút biến hóa, Phạm Yêu ngôn ngữ chỗ sâu, tựa hồ là dự định đem Bách Hoa Tiên Cung kéo đến cùng bọn hắn cùng một trận tuyến. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp đáp lại, bởi vì nàng đối với Phạm Yêu, thật sự là có chút không quá tin tưởng. Phạm Yêu nhìn thấy nàng né tránh, mắt sáng lên, hai tay rủ xuống, nguyên khí bao vây lấy thanh âm, lặng lẽ chuyển hướng Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như, nói, Tiểu Yên sư muội, nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta Thánh Cung hợp tác, nơi đây bất luận là Lục Thải Hồ hay là Bảo Thụ, người ta phân chia năm, nam. Hắn đúng là trực tiếp đem lời này nói ra, không chút nào lại thêm lấy che giấu. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp ngưng lại, sắc mặt bất động nhìn Chu Nguyên, Kim Trương vị trí một chút. Ngược lại là cái kia Triệu Như liếm liếm môi đỏ, có chút tâm động, đối với Đường Tiểu Yên ném đi ánh mắt. Nhưng Đường Tiểu Yên lại là nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, Phạm Yêu thủ tịch, nơi đây là ba bên chúng ta liên thủ đánh xuống, hay là cố gắng thương lượng một chút đi. Phạm Yêu nghe vậy, mắt hơi khép một chút, dường như trầm ngâm một chút, có chút tiếc hận truyền âm nói, nếu Tiểu Yên sư muội để mắt bọn hắn, vậy ta liền lại cùng bọn hắn nói chuyện, chỉ là đến lúc đó, các ngươi bên kia số định mức chỉ sợ cũng đến hy sinh một chút. Đường Tiểu Yên thần sắc bất động, Triệu Như thì là trong mắt lướt qua vẻ lo lắng cùng không cam lòng. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Kim Trương chợt hét to lên tiếng, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Phạm Yêu cùng Đường Tiểu Yên bọn người, hiển nhiên đã là phát giác được giữa bọn họ truyền âm. Phạm Yêu mỉm cười, tới gần Đường Tiểu Yên, Triệu Như nói, ngươi cứ nói đi. Kim Trương ánh mắt chất vấn đảo qua Đường Tiểu Yên, đã là hoài nghi hai phe này đàm phán thành công một ít sự tình, muốn nhằm vào bọn họ Thương Huyền Tông. Đường Tiểu Yên cũng là phát giác được điểm này, lúc này liền muốn mở miệng giải thích. Oanh bất quá, ngay tại nàng vừa muốn mở miệng trong nháy mắt đó, hung hãn vô địch nguyên khí đột nhiên từ Phạm Yêu thể nội công kích khổng lồ, hắn trong con mắt màu đỏ tươi có lạnh lẽo chi sắc phun trào. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào trào lên mà ra, hội tụ ở trên quyền. Một quyền của hắn kia, nhanh như buôn lôi, trực tiếp liền đối với nhất tới gần hắn Triệu Như phía sau lưng hung hăng đánh tới. Triệu Như phát giác được sau lưng kình phong đánh tới, cũng là hãi nhiên quay đầu. Sau đó liền gặp được Phạm Yêu gương mặt âm tàn cực kỳ kia, lúc này trong mắt có khó có thể tin cùng vẻ kinh hãi hiện ra tới. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Phạm Yêu vậy mà lại ra tay với nàng. Oanh Phạm Yêu đánh lén tới quá mức quả quyết, Triệu Như căn bản là không kịp phản ứng, một quyền đáng sợ kia chính là rơi vào nàng trên thân thể, dòng lũ nguyên khí ở tại phía sau lưng nổ tung lên. Phốc phốc một ngụm máu tươi, trực tiếp từ Triệu Như trong miệng phun ra, nàng nửa người phảng phất đều là vào lúc này bà tờ đầu và nở ve ho. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào phía dưới trong Lục Thải Hồ. Nước hồ tóe lên sóng lớn. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này ngưng động. Thậm chí ngay cả Chu Nguyên trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Phạm Yêu lại đột nhiên ở giữa đối với người Bách Hoa Tiên Cung động thủ ra hỏa này tàn nhẫn cùng đàm phách, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Đường Tiểu Yên lúc này cũng là lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí chất ôn nhu kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là như băng sơn rô nở dê như lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Phạm Yêu. Phạm Yêu mặt không biểu tình, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt nắm đấm, đón Đường Tiểu Yên ánh mắt lạnh lẽo kia, cười nhạt một tiếng. Đường Tiểu Yên, các ngươi Bách Hoa Tiên Cung, thật đúng là cho thể diện mà không cần đã các ngươi không muốn cùng ta hợp tác. Hắn ánh mắt âm lãnh chuyển hướng Chu Nguyên. Vậy liền cùng bọn hắn cùng nhau đi chết đi.